Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 166, những lời chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc ăn, Lâm Dự Mặc liếc thấy vết đỏ mờ mờ trên cổ Lục Nghi. Không phải cô có mắt tinh, mà là do da của Lục Nghi quá trắng. Chỉ cần một vết đỏ hay xanh nhạt cũng đều rất rõ ràng. Hơn nữa, da cô lại mềm, chỉ cần một chút lực cũng đủ để lưu lại dấu vết. Lục Nghi nhận ra ánh mắt của cô, theo phản xạ đưa tay chạm lên cổ mình. Lâm Dự Mặc nở một nụ cười hiểu chuyện. Muỗi cắn đấy, em biết mà, nhà mình không thiếu gì, chỉ thiếu mỗi muỗi, nhưng mà cắn hơi ác đấy nhỉ. Cô cố tình bình phẩm, còn chỉ trích một cách gay gắt hành động thiếu. Thương hoa tiếc ngọc, này, Lục Nghi, lời thoại của cô bị cướp mất, giờ cô chẳng biết nói gì. Lâm Dự Mặc nhét một miếng cơm vào miệng, sau khi nuốt xuống thì nói, anh trai em đúng là kiểu người đạo mạo giả dối, với tư cách là người chịu thiệt thòi lớn nhất. Cô thực sự có quyền nói câu này. Lục Nghi cũng tán đồng, bật cười khẽ coi như thừa nhận. Hai người đã nhiều lần nói xấu Lâm Tấn Thận trong những cuộc trò chuyện riêng tư, mà phần lớn là do Lâm Dự Mặc lên án những áp lực mà anh trai đã gây ra trong quá trình trưởng thành của cô. Lâm Dự Mặc cầm đôi đũa, kể, từ khi em còn nhớ, anh ấy đã rất nghiêm khắc. Khi đó em còn nhỏ, tâm hồn cũng mong manh lắm. Anh ấy chỉ cần nói một câu là em đã mếu máo khóc rồi. Anh ép cô trở thành một cô bé mít ướt chính hiệu. Có lẽ mọi chuyện đều có căn nguyên của nó. Lâm Dự Mặc tiếp tục kể. Cách đây 2 năm, lúc đó em còn ở anh. Trẻ con, lại ngây thơ. Gặp phải chút chuyện liền khóc đến sống dở chết dở. Thế mà anh ấy lại xuất hiện ở anh. Nhìn bộ dạng của em, lông mày nhíu lại, trông như có thể bóp chết ruồi luôn ấy. Cô bắt chước lại vẻ mặt của anh trai. Hoàn toàn là sự ghét bỏ từ trong ra ngoài. Lâm Tấn Thận cho cô 1 giờ để tắm rửa và chỉnh sửa bản thân, chuẩn bị đưa cô ra ngoài. Anh thực sự đếm ngược từng phút. Và khi hết thời gian, bất kể cô trông thế nào, anh cũng dẫn cô đi. Vì từng chịu áp lực từ anh trai, Lâm Dự Mặc ngoan ngoãn đi tắm và thay đồ. 1 giờ sau, anh đưa cô đi ăn ở nhà hàng, đi mua sắm, những món đồ trước đây cô không dám mua. Anh quẹt thẻ một cách không hề chớp mắt. Cô nhận ra sức mạnh chữa lành của tiền bạc. Nếu chưa đủ mạnh, chắc là vì chưa tiêu đủ nhiều. Đứng trước những món đồ làm từ da hiếm, cô không thể nặn ra nổi một biểu cảm buồn bã. Hôm đó, cô có một ngày vui nhất trong khoảng thời gian đó. Từ sáng đến tối, Lâm Tấn Thận nói nhiều nhất là chữ mua. Sau khi tiêu hết tiền, cô tò mò hỏi, vậy tòa nhà kia có thể mua luôn không? Lâm Tấn Thận nhìn cô, mặt không cảm xúc. Em phải phân biệt được cái gì gọi là mong muốn và cái gì là vọng tưởng. Bây giờ nhớ lại, Lâm Dự Mặc vẫn cảm thấy buồn cười. Cô không ngần ngại nói, lúc đó em nghĩ anh trai mình chắc chắn là một người đàn ông đáng tin cậy. Dù đã nói không ít điều không hay, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn dành lời khen để trung hòa một chút. Chị dâu, em không hề tâng bốc anh ấy đâu, nhưng thực sự em cảm nhận được anh ấy rất thích chị. Anh biết cách đối xử tốt với người khác, chỉ có điều không giỏi diễn đạt bằng lời. Lục Nghi mỉm cười gật đầu. Chị biết mà, Lâm Dự Mặc thở phào. Vậy thì tốt rồi, hy vọng hai người hạnh phúc viên mãn. Những lời này cô đã muốn nói từ lâu, nhưng chưa tìm được dịp. Sợ mình lỡ lời, cuối cùng hôm nay cô cũng có cơ hội bày tỏ. Lục Nghi đáp, cảm ơn, hy vọng được như lời em nói. Lục Nghi chuyển về sống ở Trừng Tây Viên. Cuộc sống thường ngày của cô rất đơn giản. Hầu hết thời gian cô tập trung làm việc. Sau khi về nhà, nếu có thời gian, cô sẽ xuống dưới dẫn Pap đi dạo, chụp ảnh nó và gửi cho người cha già ở đầu kia của trái đất. Dù người cha già thường xuyên hỏi, còn mẹ nó đâu? Ngụ ý muốn cô gửi ảnh của mình, nhưng cô không bao giờ đáp ứng. Cô chỉ xuất hiện trong các cuộc gọi video, đôi khi vào buổi sáng, đôi khi là buổi tối. Thời gian linh hoạt thay đổi, ví dụ như hôm nay, là buổi sáng ở chỗ cô, nhưng lại là buổi tối ở nơi anh. Lục Nghi hy sinh một giờ ngủ để trò chuyện qua video với anh. Lâm Tấn Thận đưa lên trước camera một con búp bê mà anh vừa mua. Lý do là vì anh thấy nó rất giống cô, nên quyết định mua về. Camera chiếu đến, Lục Nghi nhìn con búp bê mập mạp. Nụ cười trên môi cô lập tức tắt ngấm. Xin hỏi chỗ nào giống? Mặt, biểu cảm cũng giống. Lục Nghi cho rằng anh đang chê cô, nhưng lại không có bằng chứng. Em đang mặc cái gì thế? Lâm Tấn Thận cau mày, ánh mắt từ khuôn mặt cô di chuyển xuống người. Bộ đồ cô mặc không phải là đồ ngủ thường ngày, mà là một chiếc áo sơ mi trắng. Kích thước không đúng, lại có vẻ rất quen mắt. Anh đang nói cái này à? Lục Nghi kéo camera ra xa, để toàn bộ phần trên cơ thể mình vào khung hình. Cô thực sự đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Trong bộ đồ quá rộng, dáng người cô hiện lên mờ ảo, đường viền cổ áo hơi trễ, lộ ra xương quai xanh mảnh mai. Đó là áo của anh. Lâm Tấn Thận, Lục Nghi kéo camera lại gần, biểu cảm vẫn rất bình thường. Cô nói, đồ ngủ của em bị bẩn rồi, nên tạm thời mặc áo của anh. À, anh sẽ không để bụng chứ? Giọng điệu cô rất tự nhiên, như thể không có chút toan tính nào. Cô cố tình, dù sao thì cách một màn hình, anh cũng chẳng làm được gì. Có để bụng, Lâm Tấn Thận hạ giọng, âm điệu trầm thấp và nghiêm túc. Cởi ra, Lục Nghi, đó là lời con người có thể nói sao? Anh có thể đứng đắn chút không? Lục Nghi đỏ bừng mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Hy vọng anh sẽ suy nghĩ về chuyện khác. Lâm Tấn Thận nhìn cô. Là em tự ý mặc áo của anh. Sau lúc anh ở nhà em không mặc. Vì cô biết nếu cô dám mặc khi anh ở nhà, anh sẽ lột áo ra và không ngần ngại ăn cô ngay sau đó. Thế nên cô không chơi trò này khi anh có mặt. Nhưng giờ thì khác. Họ chỉ đang gọi video. Anh có nhìn thấy cũng không thể làm gì. Nên cô thoải mái thử chút trò nghịch ngợm. Muốn dụ anh, nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm. Giọng anh trầm thấp, anh biết mọi thứ, nhưng vẫn sẵn sàng mắc câu. Đó là sự tự nguyện của anh. Mặt Lục Nghi vẫn đỏ. Không ngờ chỉ một chiếc áo lại có hiệu quả như vậy. Cô thậm chí còn chưa làm gì, liền phản bác, chỉ thế thôi cũng coi là dụ dỗ sao? Ít nhất phải vô tình kéo áo xuống chút chứ. Trong khung hình, ánh mắt của Lâm Tấn Thận rất sâu. Anh tựa lưng vào đầu giường, chỉ để một chiếc đèn treo tường bật sáng. Ánh sáng xung quanh rất tối, tóc mái rủ xuống trán, tạo thành một mảng bóng nhỏ. Gương mặt anh gần đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi. Từ cổ họng anh vang lên một tiếng, cách chương.